Hiệp khí bức người, tác giả, tái nhập giang hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 444, chương 444, cường giả tề tụ. Trương Nguyên hướng về lỗ thủng nhìn bốn phía, chung quanh đứng đầy vài nhóm cường giả, lão Trương đạo nhân, Lăng Vân, Triệu Thiên Cương, Thượng Quan Vân Hải tất cả đều xuất hiện ở nơi này. Bọn hắn sắc mặt lạnh lùng, sừng sững một phương, ánh mắt hướng về phía dưới huyết quang nhìn lại, ánh mắt lộ ra băng hàn đáng sợ. Về phần Lăng Trần, Nhậm Hành Vân, Phong Khiếu Hàn, Lý Tự Đạo bọn người lại không tại nơi này. Trương Nguyên lướt qua, suy đoán bọn hắn hẳn là chia ra hành động, những người còn lại đi thanh trừ cái khác địa phương. Ánh mắt của hắn tiếp tục liếc nhìn, trừ lão Trương đạo nhân bên ngoài, tại bọn hắn đối diện thì là một cái đen nghịt ma hồn, vô cùng đáng sợ, khí tức mãnh liệt, chung quanh hạo đãng lấy một cỗ đáng sợ cương phong. Cái này một tôn ma hồn, riêng là thân cao liền có 50-60 mét, xử tại nơi đó, giống như là một tòa nặng nề ma thành, lớn đến không thể tưởng tượng. Đứng trước mặt của hắn, tựa hồ bất luận cái gì cường giả đều sẽ so như sâu kiến. Khí tức của hắn tĩnh mịch, lẳng lặng đứng thẳng, hai con người lóe ra tinh hồng quang mang, như là một cái hắc ám chúa tể giả, tràn ngập một loại không cách nào ngăn cản cái thế uy áp. Trương Nguyên trong lòng thất kinh, cái này không phải là vị kia thường gia lão tổ ma hồn a? Đây tuyệt đối cũng là tổ tông cấp bậc cường giả, siêu việt nhân thần giới hạn, bất luận cái gì ngũ giai cao thủ đều không đủ nhìn. Tại tôn kia to lớn ma hồn phía dưới, còn đứng dựng lên một đám huyền giới gia tộc cao thủ. Nhưng những này cao thủ trạng thái tựa hồ cũng không tốt. Đại bộ phận đều sắc mặt tái nhợt, khóe miệng mang huyết, tựa hồ trước đây không lâu vừa mới tao ngộ qua đại chiến. Ba vị gánh vác hồ lô lớn thường gia trưởng lão, ba vị người mặc áo bào tím thượng quan gia trưởng lão. Hết thảy 6 người, có 2 vị ngũ giai cao thủ, còn lại tất cả đều là tứ giai thực lực. Cái này đồng dạng là một cỗ không thể bỏ qua lực lượng cường đại. Trương Nguyên ánh mắt tại bọn hắn trên thân u ám đảo qua, bỗng nhiên rơi vào cái thứ 3 phương hướng, nơi đó đồng dạng tồn tại không ít cường giả, 2 cái toàn thân bao phủ lục quang yêu tộc sừng sững tại nơi này. Một thân yêu khí cuồn cuộn, khí tức đáng sợ, giống như là 2 tòa đại sơn đồng dạng, khí tức của bọn hắn quá bị đè nén, so tôn kia ma hồn không hề yếu. Trương Nguyên bỗng nhiên lộ ra vẻ kinh ngạc, một cái trong đó yêu tộc, hắn gặp qua, Bắc Môn Thế Gia Phong Ma Tháp trốn tới vị kia. Hắn người mặc áo bào đen, thân thể khôi ngô, một đầu rối tung màu mực tóc dài, nhìn cùng bình thường nhân loại không có gì khác biệt. Cái này yêu tộc tuyệt đối là cái vô cùng đáng sợ tồn tại. Bởi vì lúc ấy hắn thụ người chết sống lại liên tiếp mấy kích đều không thể chết mất. Hiện tại lại xuất hiện, ở bên cạnh hắn một cái khác yêu tộc, thì thân thể còng xuống, trên mặt che kín u cục, cực kỳ xấu xí, trong cặp mắt thỉnh thoảng phát ra từng đạo xanh biếc yêu quang, khiếp người tâm hồn. Mà phía sau bọn hắn thì là Huyết Khôi lão tổ, Thanh Long lão tổ 2 người. Cái này 2 người thân chúng thi độc, độc tố xem ra còn chưa triệt để loại trừ, sắc mặt trắng bệch, một thân huyết khí cực kỳ hỗn loạn, nhưng khí tức cũng đều vô cùng đáng sợ. Trương Nguyên âm thầm run lên, thật đúng là đem Ngưu Quỷ Xà Thần tất cả đều đưa tới. Trước kia cái khác địa phương dị bảo xuất thế, linh khí tiết lộ, đều chỉ là tiểu đả tiểu nháo. Chuyện đêm nay mới thật sự là đại đối quyết, riêng là áp huyết tồn tại, liền toát ra nhiều như vậy, mà tứ giai thực lực cường giả, tại nơi này giống như là trở thành cừu non đồng dạng. Phiến khu vực này không thể lưu, ẩn chứa đại sát cơ. Lão Trương đạo nhân ánh mắt nheo lại, ngưng trọng tập trung vào lòng đất huyết quang, nói, đây là một chỗ địa cung. 3.000 năm trước thời điểm, bắn ra qua một lần sát cơ, hủy đi một đám muốn ngấp nghé nơi này tồn tại. Không sai, nơi chẳng lành, nên nhanh chóng vùi lấp. Lăng Vân đạo trưởng cũng mở miệng trầm thấp nói. Lão Trương đạo nhân ánh mắt bỗng nhiên nhìn về phía đối diện to lớn ma hồn. Lộ ra xâm nhiên, trên thân tràn ngập ra một cỗ đáng sợ sát khí. Nói, cho tới nay, lão đạo đều không muốn để ý tới chuyện đời. Vốn cho rằng các ngươi có thể trung thực bản phận. Dạng này tương lai Cửu Châu giải phong, tự nhiên sẽ có các ngươi một chỗ linh sơn bảo địa. Nhưng các ngươi lại hết lần này đến lần khác khiêu khích Cửu Châu ranh giới cuối cùng. Huyết tế thương sinh, đào móc hung địa, đây là phát động Cửu Châu tối kỵ. Lão đạo cho dù nghĩ bỏ qua cho các ngươi cũng không thể. To lớn ma hồn phát ra trận trận cười lạnh, đáng sợ thanh âm quanh quẩn thiên địa. Nhất tướng công thành vạn cốt khô, chút người này tính được cái gì? Tương lai Cửu Châu giải phong, quần ma loạn vũ, mỗi ngày chết mất người đem vô số kể. Bản tôn hiện tại huyết tế bọn hắn, đào móc phúc địa, cũng là vì tương lai Cửu Châu suy nghĩ. Chỉ cần để bản tôn chiếm cứ nơi đây, tương lai thiên địa đại biến, bản tôn chắc chắn có thể cái thứ nhất bắt giữ thiên cơ. Được tạo hóa, sau này quần ma loạn vũ, bản tôn cũng có thể từng cái trấn áp. Những này bị bản tôn huyết tế người, cũng coi như chết chỗ. Hoang đường, Lăng Vân đạo trưởng nghiêm nghị hét lớn. Cửu Châu giải phong, sở hữu người khi đồng tâm hiệp lực, đối kháng quần ma, người huyết tế chúng sinh, vì no bụng bản thân chi tư, còn dám nói như thế đường hoàng. Huống hồ ngươi cho rằng nơi này thật sự là phúc địa sao? Một khi xúc động sát cơ, ngươi đem hình thần câu diệt. To lớn ma hồn hừ lạnh nói, cho dù có sát cơ, bản tôn cũng có thể từng tái luyện hóa. Bản tôn áp huyết phong mạch nhiều năm, thực lực sớm đã công phu thâm hậu tạo hóa. Các ngươi nói lại nhiều, cũng khó có thể cải biến ta ý nghĩ. Cùng nó lãng phí môi lưỡi, không bằng đi đối phó kia hai cái yêu tộc. Hôm nay lão đạo muốn đại khai sát giới. Lão Trương, đạo nhân ngữ khí xâm nhiên, ma hồn cười lạnh một tiếng, nói, cùng ở vào loại này cảnh giới, các ngươi hẳn là minh bạch lẫn nhau có bao nhiêu khó giết. Các ngươi không giết chết được ta, ta cũng giết không chết các ngươi, làm gì lãng phí thời gian. Oanh, lão Trương đạo nhân trên thân trực tiếp bạo phát ra một đoàn óng ánh thanh quang. Sau lưng âm dương hai cực lưu chuyển, giống như là giải khai cái gì lớn lao phong ấn. Bên người Triệu Thiên Cương, thượng quan Vân Hải, trực tiếp bị hắn bước lui ra ngoài. Hắc ám giữa bầu trời bỗng nhiên lóe sáng, nổi lên từng đạo thô to lôi điện. Thanh âm oanh minh, liên tiếp rơi vào bốn phía trên mặt đất. Một cỗ khí tức mang tính chất hủy diệt bao phủ bốn phía. Ma hồn trong con ngươi trực tiếp bắn ra hai vệt huyết quang. Quát lên, ngươi nghĩ rõ ràng, ngươi thật muốn liều mạng sao? Vì bảo vệ Cửu Châu, lão đạo hôm nay muốn diệt ma. Lão Trương đạo nhân ngữ khí rét lạnh, hắn mang theo một đoàn đáng sợ lôi điện trực tiếp hướng về to lớn ma hồn phóng đi. Ma hồn gào thét một tiếng. Toàn thân ma khí bộc phát, toàn bộ mặt đất đều run run lên, bên người mấy người tất cả đều bị hắn đánh bay. Hắn cao hơn 60 mét thân thể, hóa thành một đạo khủng bố ô quang, nháy mắt nghênh hướng lão Trương đạo nhân. Tại lão Trương đạo nhân động thủ thời điểm, Lăng Vân đạo trưởng cũng là hét lớn một tiếng, giải mở ra ấn, trực tiếp thẳng hướng hai vị kia yêu tộc. Hai vị kia yêu tộc không có gì nói, lập tức hóa thành hai đoàn lục quang, xông về Lăng Vân đạo trưởng. Âm âm, mấy đại cấp chí tôn cường giả tại nửa không trung va chạm. Quang mang quét ngang, từng mảnh lôi điện đánh xuống, khủng bố khó lường, nửa không trung giống như là núi lửa đại bạo phát đồng dạng. Cuồng bạo cương phong đem phía dưới chồng chất phế tích nháy mắt tung bay. Hết thảy hóa thành bột mịn. Huyết Khôi lão tổ, Thanh Long lão tổ, huyền giới gia tộc cường giả thì nhao nhao hét lớn một tiếng. Không hẹn mà cùng xông về còn lại Triệu Thiên Cương cùng Thượng Quan Vân Hải nơi đó. Triệu Thiên Cương cùng Thượng Quan Vân Hải không chút nào tránh lui. Lập tức vọt tới, oanh, nơi đây lập tức lâm vào vô cùng đáng sợ hỗn chiến. Trương Nguyên sờ lên cái cằm, nhìn chăm chú lên xa xa chiến đấu. Xem ra thật đúng là đến đúng. Ân, điệu thấp, vẫn là điệu thấp tốt. Hắn từ trong ngực lấy ra Thanh Lang Tôn giả mặt nạ. Bọc tại trên mặt, dù sao đã đáp ứng Lăng Vân. Lăng Trần hai người, muốn lưu tại đồng bằng trông coi. Cho nên vẫn là không cần bại lộ cho thỏa đáng. Miễn cho phá đi mình bé ngoan hình tượng. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.